sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 1059, lại đến hắc ám quốc hội 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ách, ngay cả trang B cô cũng biết. Lãnh Nhi cười hì hì. Nói, như thế nào, tôi có thể không biết sao? Ý của trang B chính là vô cùng muốn nhưng lại giả vờ như không muốn cái gì đó cả. Cái này, Tề Nhạc thật sự là im lặng hận không thể dịch chuyển tức thời tới hắc ám quốc hội mới tốt. Nhưng mà hắn mang theo Lãnh Nhi bay thẳng tới cánh cửa không gian vào hắc ám quốc hội trên ngọn núi nhỏ. Đột nhiên cảm giác trong lòng có vài phần thất lạc. Hình như quá trình này chậm hơn quá nhiều a, xem ra Lãnh Nhi nói đúng. Hình như mình quá giả vờ rồi. Không bỏ hai tay ra nhìn qua bộ dáng ngốc núc ních của Tề Nhạc thì Lãnh Nhi buột miệng cười. Nói, như thế nào, không buông tay ra được sao? Nếu không anh mang tôi trở về Viêm Hoàng được không? Tề Nhạc đã giật mình, vội vàng buông hai tay đang ôm chặt nàng ra. Lúng túng nói, Lãnh Nhi tiểu thư, tự chủ của nam nhân luôn có hạn. Huống chi cô cũng biết tình huống của chúng ta. Nếu cô không sợ cha của cô tiêu diệt thì tôi cũng không sao cả. Lãnh Nhi sâu kín nhìn qua Tề Nhạc, nói, chuyện này là lo lắng duy nhất của anh sao? Tề Nhạc sững sờ một chút, không biết nàng sẽ trả lời thế nào. Lãnh Nhi quay người đi vào hư không trước mặt. Hào quang màu hồng phấn nhả nhạt hiện ra trước mặt. Tay phải điểm nhẹ vào hư không trước mặt. Một cánh cửa màu đen hiện ra chung quanh. Quay đầu lại nhìn qua Tề Nhạc. Nói, đi thôi. Tề Nhạc quay người đi theo cùng Lãnh Nhi đi vào cánh cửa màu đen này. Đây là lần thứ hai hắn đi vào hắc ám quốc hội. Lập tức xuất hiện năng lượng hắc ám mang tới cảm giác áp bách cho Tề Nhạc rất lớn. Hắn vô ý thức thu liễm tâm thần của mình. Tinh thần lực hỗn hợp có mang theo năng lượng tự nhiên chi nguyên hình thành một tầng phòng hộ ngăn cản năng lượng hắc ám ở bên ngoài. Lần này đi theo Lãnh Nhi vào trong hắc ám quốc hội nên Tề Nhạc không cần che giấu thân thể của mình nữa. Vừa mới đi vào không gian bọn họ lập tức bị hắc ám võ sĩ phát hiện. Lập tức một tên võ sĩ ngực khảm nạm hồng bảo thạch và một đám vây quanh quỳ gối xuống mặt đất. Dùng tiếng Đức nói vài lời với Lãnh Nhi. Lãnh Nhi đối mặt với hắc ám võ sĩ không có ôn nhu như với Tề Nhạc. Chỉ ân một tiếng liền nhìn cũng không nhìn đám thủ hạ cấp thấp này. Nàng mang Tề Nhạc bay vào bên trong. Đi thẳng tới địa ngục thành. Nàng hiện tại không còn nói mình không thể bay. Hai người dưới hào quang màu tím chiếu rọi bay qua một tường thành màu xám có con sông bảo vệ nước đỏ như máu trực tiếp tiến vào trong địa ngục thành. Vừa mới đi vào phạm vi địa ngục thành thì vài tên hắc ám vu yêu đẳng cấp cao bay lên dẫn đường ở phía trước. Bọn họ chỉ dám dẫn đường chứ thậm chí ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Lãnh Nhi. Lãnh Nhi dùng tiếng Đức nói vài câu gì đó với hắc ám vu yêu. Bọn họ lập tức phân ra một người ra tốc bay vào ô trông thành. Mà Lãnh Nhi thì mang theo Tề Nhạc tới kiến trúc cao nhất Terrain thành mới dừng lại. Tôi đã bảo bọn họ đi gọi hắc ám chủ tịch và hắc ám hoàng đế tới rồi. Trong thế giới hắc ám này chỉ cần trưng cầu ý kiến bọn họ là đủ rồi. Nếu như không phải tôi không cách nào khẳng định ý của Lucifer thúc thúc thì cũng không cần gọi bọn họ tới làm gì. Đương nhiên Tề Nhạc cũng hiểu được quyền uy công chúa địa ngục này. Nhưng vẫn hỏi, tôi nghe nói hắc ám quốc hội tổng cộng có 13 vị nghị viên AH. Chẳng lẽ bọn họ ngay cả quyền biểu quyết cũng không có? Lãnh Nhi khinh thường hừ một tiếng. Nói, cái gì quyền biểu quyết? Đây là thế giới hắc ám. Cũng không phải là giáo đình. Chỉ cần anh có thực lực tuyệt đối như vậy anh có được quyền nói chuyện tuyệt đối. Điểm này tôi nghĩ anh không rõ. Ở chỗ này trừ tôi cùng Lucifer thúc thúc ra thì chỉ còn lại ba gia hỏa có thể triệu hội khủng bố ma vương là được nói đôi chút. Những người khác sao? Trừ phi là muốn chết. Nếu không anh cho rằng bọn chúng dám nói cái gì? Lãnh Nhi ngừng nói nhưng trong lòng Tề Nhạc phát lạnh. Đúng thế. Cho dù Lãnh Nhi đối với mình thế nào thì dù sao nàng cũng xuất thân từ địa ngục. Có rất nhiều thứ không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Lãnh Nhi, cô còn nhớ rõ gia tộc Dracula không? Chính là gia tộc Dracula lần trước bị giáo đình hủy đấy. Hiện tại bọn họ như thế nào? Lãnh Nhi quay đầu nhìn qua Tề Nhạc. Nói, Gia tộc Dracula bây giờ đang trong quá trình trùng kiến. Nói như thế nào, lần trước bọn họ tổn thất quá thảm trọng, còn làm chết không ít cao thủ của giáo đình. Đương nhiên tôi biết rõ những việc này là anh làm, nhưng xem trên mặt mũi của anh nên tính công lao cho bọn họ. Sau khi anh rời đi, tôi phái tới một ít hắc ám vu yêu tới trợ giúp gia tộc Dracula khôi phục lĩnh vực che giấu của lâu đài cổ. Đợi lúc nào bọn họ khôi phục nguyên khí thì tôi cũng không biết. Hiện tại gia chủ gia tộc Dracula hẳn là em gái của Klinsman A. Hình như là cô gái Phương Đông. Nghe Oánh Nhi vừa nói như vậy, Tề Nhạc cũng bớt lo rồi. Chỉ cần gia tộc Dracula vẫn tồn tại thì Christy cũng không có chuyện gì. Đối với cái chết của Klinsman thì trong nội tâm Tề Nhạc tràn ngập áy náy. Mà cảm giác cái náy này khiến hắn hiện tại chỉ có thể hồi báo trên người Christy. Cái khác không nói, chỉ việc hứa tình chính là Christy cũng đã là bạn của hắn rồi. Hai người đi vào trong kiến trúc đỉnh nhọn cao nhất. Nơi này không phải là nơi cư trú của hắc ám chủ tịch như tưởng tượng của Tề Nhạc. Đây là một đại sảnh phi thường trống trải. Trong đại sảnh có thờ pho tượng cực lớn. Cả pho tượng này bao phủ trong khói đen, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ. Pho tượng kia có tới 12 cánh chim màu đen. Không cần hỏi, Tề Nhạc cũng biết vị đại biểu cho pho tượng kia chính là cha của Lãnh Nhi, trưởng khống giả của thế giới địa ngục Đại Ma Vương Tát Đán. Trong đại sảnh có đặt một cái bàn theo kiểu dáng của châu Âu. Cái bàn rất lớn, chung quanh cái bàn có 13 cái ghế sofa. Ngay cả ghế sofa cũng dùng da màu đen bọc bên ngoài. Trong cả tòa đại ảnh này đều tỏa ra cảm giác âm u. Chính giữa đại ảnh có dắt một khỏa thủy tinh cầu màu tím. Nhìn vào phía trên thấy thủy tinh cầu có năng lượng mãnh liệt. Màu tím này như không có quan hệ gì với màu đen chung quanh nên mang lại hào quang màu tím yếu ớt cho gian phòng. Lãnh Nhi thấy Tề Nhạc nhìn chăm chú vào thủy tinh cầu màu tím, mỉm cười nói, kỳ thật thành địa ngục này là một nơi tương thông với địa ngục đấy. Cũng không sợ nói cho anh biết, nơi này chính là lối ra của địa ngục. Chính vì đủ loại nguyên nhân nên địa ngục còn không có hàng lâm nhân nghiên mà thôi. Nhưng mà thời gian này không quá dài. Anh cũng nhìn thấy mặt trời màu tím ở ngoài rồi. Chỉ là màu tím ngụy trang thôi. Mặt trời màu tím chính thức chỉ có ở địa ngục. Đó cũng là nơi phát ra năng lượng cung cấp cho địa ngục. Chỉ khi màu tím này phủ xuống thì bất luận là hắc ám sinh vật hay là hắc ám thực vật mới có thể sinh trưởng rất tốt. Cách chương